Một người ăn mặc giống quản gia nhanh chân đi tới. Ông ta làm ngơ trước cảnh tượng hoang tàn kia, đứng bên cạnh Thẩm Ngọc Minh, cúi xuống nhớ giọng nói. Cái gì? Thẩm Ngọc Minh hơi biến sắc, ánh mắt đanh lại. Chết hết rồi sao? Vâng, chết hết, không một ai sống sót. Nói cách khác là không ai toàn thây. Quản gia cũng kính đáp lại. Bàn tay đã kẹp điếu thuốc của Thẩm Ngọc Minh không khỏi run rẩy, vẻ mặt đầy ngưng trọng. Sao thế? Người đông liếc mắt nhìn xa, đám đại nam chết hết rồi. Thẩm Ngọc Minh rít một hơi xì gà, bình tĩnh nói. Chết rồi sao? Ai làm? Còn có thể ai làm chứ? Phải đi Lâm. Cái gì? Người đông vô cùng ngạc nhiên. Hình như chuyện này không liên quan đến đại nam, sao Chủ tịch Lâm lại giết bọn họ chứ? Tôi cũng thấy là lạ đó. Lẽ nào là sao? Chủ tịch Lâm cực kỳ giận dữ đến mức không phân trái phải. Người đông khàn giọng nói ra. Hơi thở của Thẩm Ngọc Minh như nghẹn lại, tim đập bình bình. Đến mức không phân trái phải thì sự thù hành của Chủ tịch Lâm đã tới mức thà đắc tội với tất cả mọi người rồi sao? Đến lúc này lại một người đàn ông mặc vest cuống quýt lao vào. Cậu chủ! Người đông cầm bộ đàm nhỏ giọng kêu lên. Làm sao nữa? Thẩm Ngọc Minh trầm giọng hỏi. Cậu chủ, bên ngoài có người muốn gặp cậu. Ai? Bà họ nói là người của Dương Hoa. Dương Hoa? Thẩm Ngọc Minh đứng phát dậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Người đàn ông kia cũng đẩy mạnh Dư Tử Quyên ra, đứng thẳng dậy. Anh Mai! Thẩm Ngọc Minh vội nhìn về phía người đàn ông. Đừng sợ, cứ bình tĩnh, chỉ là mấy người của Dương Hoa mà thôi. Người đàn ông bình thản nói, rồi nhìn về phía người mặc vest kia, trầm giọng hỏi. Có mấy người tới? Nhiều lắm, một hàng xe Mercedes màu đen, chắc phải mấy chục chiếc. Nhưng có thấy Chủ tịch Lâm không? Không, chỉ thấy Từ Thiên và mấy người chưa từng thấy mặt. Người đông mặc vest đáp lại. Từ Thiên đến sao? Tôi nghĩ chắc chắn Thầy Lâm cũng đến rồi. Người đông bình thản nói. Anh Mai, làm sao bây giờ? Hay là tôi rời đi trước nhé? Thân ông Minh vội nói. Ha ha, sợ gì chứ? Thầy Lâm đến đúng lúc lắm. Chẳng phải cậu nằm mơ cũng muốn thôn tính Dương Hoa sao? Hôm nay anh Mai sẽ giúp cậu thực hiện giấc mơ này. Người đông phá lên cười lớn, rồi cầm quần áo trên ghế lên mặt, phất tay. Cho bà họ vào đi. Người đông mặc vét hơi do dự, đưa người Dương Hoa đến vườn hoa ở phía sau tiếp đón, rồi gọi hết vệ sĩ ở đây đến đó. Thẩm Ngọc Minh trầm giọng nói, vâng, cầu chủ. Thẩm Ngọc Minh và anh Mai đã chờ ở vườn hoa phía sau từ lâu. Quản gia lập tức báo với gia chủ nhà Thẩm, bảo ông ta sắp xếp cao thủ đến tiếp ứng, đồng thời tất cả các nhân viên, bảo vệ và võ sĩ của khu biệt thự này để chạy đến mai phục xung quanh vườn hoa phía sau. Bò không dám khinh thường, dù sao thì cũng không ai biết người Dương Hoa đột nhiên đến để làm gì. Thân Ngọc Minh vô cùng lo lắng. Tô Duy do chính tay ta hại chết, sở dĩ anh ta vội vàng rời khỏi danh thành là vì không muốn đối mặt với lửa giận Chủ tịch Lâm, nhưng không ngờ Chủ tịch Lâm lại đuổi tới tận đây. Thân Ngọc Minh vốn muốn tránh mặt, nhưng anh Mai kia lại trền trề tự tin, cảnh cáo anh ta cũng vô ích. Nếu đã vậy thì Thân Ngọc Minh cũng chỉ thể thấp thỏm ở lại. Đến lúc này, quản gia dẫn một đoàn người đi về phía vườn hoa phía sau. Người dẫn đầu chính là Lâm Minh. Nhìn thấy người đứng đầu Dương Hoa đến, ai nấy đều nín thở. Từ Thiên và một ông lão đi sau anh. Sau mặt Lâm Minh bình tĩnh bước tới ngồi xuống, dáng vẻ không khách sáo chút nào. Thân Ngọc Minh nhíu mày, còn anh Mai kỳ thì bật cười. Ha, đây chính là Chủ tịch Lâm sao? Đúng là khí vũ hiên ngang. Thẩm Ngọc Minh hả? Anh lại đây. Lâm Minh cho một đứa thuốc, nói với Thẩm Ngọc Minh đang ngồi bên cạnh anh Mai. Hơi thở Thẩm Ngọc Minh như nghẹn lại, nhưng sao anh ta có thể ngoan ngoãn bước tới chứ? Chỉ trầm giọng hỏi. Chủ tịch Lâm bất ngờ đến đây, không biết là có chuyện gì? Tìm anh tính sổ. Lâm Minh nói thẳng. Tính sổ sao? Tính sổ cái gì? Thẩm Ngọc Mai giả ngu hỏi lại, nhưng Lâm Minh không phải là người thích nhiều lời. Anh dập tắt cây thuốc rồi đi về phía Thẩm Ngọc Minh. Anh ta nín thở vội vàng lùi lại, nhưng đứng lúc này Lâm Minh bỗng lao nhanh tới, xòe tay ra chộp lấy đầu anh ta. A! Thẩm Ngọc Minh gần như là hét lên chói tai, điên cuồng lùi lại, nhưng bàn tay Lâm Minh còn chưa chạm tới thì một cú đấm đã đấm vào lòng bàn tay anh. Bút! Lâm Minh khựng lại. Chủ nhân của đám đấm kia lùi lại mấy bước, có thể lảo đảo, bước chân có chút không vững. Lâm Minh nhìn kỹ mới phát hiện ra người ra tay là anh Mai kia. Cùng lúc đó, tất cả nhân viên bảo vệ ở gần vườn hoa phía sau đều xông ra, ai nấy rút súng chĩa vào Lâm Minh. Rất nhiều võ sĩ cũng chạy tới chặn trước mặt Thẩm Ngọc Minh. Chỉ trong mấy giây, Lâm Minh đã rơi vào vòng vây bốn phía là địch, nhưng anh vẫn vô cùng bình tĩnh. Người có Dương Hoa đến cùng anh cũng có vẻ gì là sợ sệt. Anh là ai? Lâm Minh hỏi anh Mai. Tôi tên là Mai Văn Lâm. Thầy Lâm, rất vui được gặp cậu. Người đàn ông khẽ cười nói ra. Mai Văn Lâm sao? Chưa từng nghe tới. Lâm Minh lắc đầu. Chủ tịch Lâm, ân sư của Mai Văn Lâm này chính là ma đầu sáu tay Huyết Đăng Ngục. Huyết Đăng Ngục chính là ma đầu đương thời, tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người vô số. Người của chính phái võ đạo ai cũng căm thù, sợ hãi ông ta. Không ngờ nhà họ Tẩm lại có dây dưa với tên ma đầu Huyết Nam Ngục Trầy. Ông lão ở đằng sau khai nhận nói: vậy sao, sao mà Lâm Minh không có gì thay đổi? Mai Trăng Lâm kia nhìn ông lão khẽ cười, vẫn là ông còn bắt nhịn, không giống một số người danh tiếng như cồn nhưng kiến thức nông cạn, đó chẳng qua chỉ là hạng hữu danh vô thực hay sao? Ngay thế, người của Dương Hoa đều tức giận bất bình. Rõ ràng là Mai Trăng Lâm đang bị Mai Lâm Minh đúng là to gan. Chàng trai trẻ, thủ đoạn của thầy Lê Lâm cậu không tưởng tượng được đâu. Đừng tưởng cậu có sư phụ cậu bảo vệ thì không ai dám đập đến. Cậu phải biết thế nào là người giỏi, còn có người giỏi hơn. Ông lão lắc đầu nói ra: nếu ông đã biết đại danh của sư phụ tôi thì chắc là cũng biết thật là có mấy. Ông nghĩ sư phụ của tôi không phải là đối thủ của thầy Lê Lâm sao? Mai Trăng Lâm nhíu mắt hỏi: tuy sư phụ cậu nổi tiếng hung ác nhưng thực lực cũng chỉ có như vậy. Nếu đánh nhau thật thì tôi cũng có thể so được vài chiêu với ông ta đó. Ông lão khàn giọng nói: ông nói cái gì? Mai Trăng Lâm tỏ vẻ không vui, lạnh lùng hừ một tiếng: này lão già, ông là ai mà ngông cuồng thế hả? Tôi là thái thượng trưởng lão Nguyên Tinh của Đông Hoàng giáo, cậu từng nghe tới chưa? Ông lão bình tĩnh nói: gì cơ? Mai Trăng Lâm biến sắc, hơi thở như nghẹn lại. Đông Hoàng giáo sao? Thái thượng trưởng lão sao? Chuyện này là sao chứ? Tại sao Đông Hoàng giáo lại nhúng tay vào chuyện này? Đầu óc Mai Trăng Lâm có chút hỗn loạn. Anh ta chưa bao giờ nghe đến Nguyên Tinh, nhưng Đông Hoàng giáo thì biết. Hơn nữa thái thượng trưởng lão có một đại giáo như vậy thì sao có thể là người bình thường được chứ? Được rồi, Nguyên Tinh, đừng phí lời với anh ta nữa. Là mình cất bước đi về phía Mai Trăng Lâm. Nếu đã đến đây thì tôi cũng nên tính cho hết nợ. Chủ tịch Lâm, cậu muốn làm gì? Mai Trăng Lâm nghĩ rằng nói: nếu anh không muốn chết thì lập tức rời khỏi đây. Nếu tiếp tục ngăn cản tôi thì cho dù sư phụ anh ma đầu sáu tay ở đây, tôi cũng giết. Giọng nói lạnh lùng vang lên, sát khí bốc lên nguồn mù. Thẩm Ngọc Minh nghe là mình nói như vậy, tay chân lạnh toát, run rẩy không thôi. Anh ta chưa bao giờ thấy là mình có thái độ kiên quyết như vậy. Anh Mai, làm sao đây? Thẩm Ngọc Minh run rẩy rồi. Mai Trăng Lâm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Minh đang đi tới với mặt cảnh giác và đầy ý chí chiến đấu. Lúc này Mai Trăng Lâm đã ra tay, anh ta không thể do dự thêm nữa. Lúc này cần phải chiến đấu. Thành Lâm, cậu dừng lại cho tôi. Anh ta quát lên, hai tay cùng đánh ra, quyền như ảo ảnh che phủ Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh không hề sợ, đưa tay đánh ngang đánh tới. Mặc cho đấm đấm Mai Trăng Lâm có dữ dội thế nào, Lâm Minh đều phớt là tất cả. Mai Trăng Lâm hứng một quyền lên ngực, sức mạnh dồi dào khiến cho Mai Trăng Lâm chảy máu trong cơ thể, lực phủ ngũ tạng sôi trào, gần giống như dời núi lấp biển. Anh ta điên cuồng lùi về phía sau. Anh ta còn chưa đứng vững thì đã cắn răng, nhân lúc Lâm Minh còn chưa thu chiêu, tiếp tục vùng hai tay ra đánh quyền. Quyền trưởng giao giao đánh ra rất nhiều ảo ảnh. Hả? Lâm Minh hơi ngạc nhiên, anh vừa mới thu chiêu xong, ngực đã bị trúng mấy chiêu của Mai Trăng Lâm, sức mạnh mỗi chiêu nặng tựa nghìn cân, vô cùng đáng sợ. Nếu không phải xác thịt Lâm Minh siêu phàm, e rằng một đòn này đã khiến anh nôn ra máu. Đây là võ thuật của ma đầu sáu tay sao? Lâm Minh lẩm bẩm. Ma đầu sáu tay rất anh hiểu thuật cánh tay hư vô này. Một khi ông ta ra tay, có thể đánh ra muôn vàn thế tấn công. Mỗi một thế tấn công đều giống như sóng trào. Đòn này nối tiếp đòn khác, khiến người khác không đỡ nổi. Mai Trăng Lâm là đệ tử đắc ý của ma đầu sáu tay. Kỹ pháp ông ta cũng chính là võ thuật thành danh của ma đầu sáu tay. Nguyên Tinh nói ra, Lâm Minh gật đầu. Đáng tiếc, người này đã không phát huy được võ thuật đó. Những đòn tấn công của anh ta đối với tôi mà nói không hề có hiệu quả. Cậu nói cái gì? Mai Trăng Lâm sầm mặt không cam lòng gào lên. Vậy thì cậu hãy nếm thử ma thần phiên trang kích của tôi. Anh ta nói xong, quyền trưởng chưa tung ra, tay chân giống như dao xà bơi lội nơi sông biển, kèm theo vô số ảo ảnh cánh tay đánh về phía Lâm Minh. Những đòn tấn công này giống như một tấm lưới rộng bao phủ về phía anh. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Lâm Minh không còn chỗ nào để tránh thoát. Hay lắm. Tấn Ngọc Minh ở phía sau mừng rỡ. Anh ta đang nói thực lực Mai Trăng Lâm rất xuất sắc, được chân truyền của ma đầu, nhưng không ngờ tới khi Mai Trăng Lâm ra tay lại khiến người ta kinh ngạc như vậy. Ha ha. Cho dù hôm nay anh ta không giải quyết được thầy Lâm thì ít nhất cũng thể giữ được chân thầy Lâm. Tiếc anh tạm thời kéo dài thời gian, đợi các thủ nhỏ thẩm đến đây, thầy Lâm chắc chắn phải thu lại bất khí thế. Mình không tin họ Lâm kia có thể một mình chống lại cả nhỏ thẩm. Thẩm Ngọc Minh âm thầm cười nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đó. Đúng lúc này, một dòng khí đáng sợ đột nhiên bùng lên từ trong cơ thể Thành Lâm. Hả? Người xung quanh đều bị dòng khí đó đẩy lùi. Thẩm Ngọc Minh không khỏi kinh ngạc, hai mắt trừng lớn, vội nhìn sang. Những ảo ảnh cánh tay che phủ Lâm Minh đột nhiên trở nên vặn vẹo. Hơn nữa, cơ thể Mai Chân Lâm ở trước mặt Lâm Minh cũng trở nên méo mó. Đó là vì bị dòng khí bao bọc dồn nén nên biến dạng. Đó là sự biến dạng không thể kìm hãm. Lâm Minh đứng yên tại chỗ, hai tay không chuyển động, cứ như vậy đứng đó, hai mắt lạnh lùng nhìn Mai Chân Lâm. Hoàn toàn không có bất cứ động tác phòng ngự hay phản công nào cả, nhưng đòn tấn công của Mai Chân Lâm lại bị phá. Người xung quanh run rẩy điên cuồng, tất cả mở to mắt nhìn, mới phát hiện ra dòng khí phun ra từ trên người Lâm Minh lại hóa hình, hóa thành hình dạng đáng sợ giống như một con kỳ lân. Lúc này Mai Chân Lâm đã bị con kỳ lân tạo từ thành khí kia cắn xé. Kỳ lân điên cuồng chuyển động hàm dưới, răng nanh do khí hóa thành cắn xé nghiến nát Mai Chân Lâm. A! À! Mai Chân Lâm gào lên đau đớn, điên cuồng giãy giụa muốn tránh thoát nhưng lại không đủ sức lực. Anh ta đã biến thành con mồi của kỳ lân, sao có thể chạy thoát được chứ? Anh Mai! Thẩm Ngọc Minh vội hét lên, theo bản năng tiến lên nhưng lại nghĩ tới điều gì đó, rồi run rẩy lùi về phía sau, đồng thời miệng gào lên thảm thiết: nổ súng cho tôi, nổ súng, nhanh lên! Vừa nghe lệnh, xung quanh lập tức vang lên vô số tiếng súng đùng đùng đùng đùng, vô số viên đạn bay về phía này. Láo xược! Nguyên Tinh nổi giận: các người không xem tôi ra gì phải không? Nói xong ông ta hóa thành một làn gió lướt quanh một vòng. Đợi đến khi ông ta quay về chỗ cũ, trên bàn tay già cỗi đã cầm một khẩu súng còn nóng hổi. Hả? Bọn họ sợ ngây người. Cùng lúc đó Lâm Minh cũng dùng sức nghiền nát cơ thể Mai Chân Lâm, cả người Mai Chân Lâm trở thành một đống chết ngay tại chỗ. Thẩm Ngọc Minh sợ đến mức hai chân nhũn ra đất, đứng dậy cũng khó khăn. Mai Chân Lâm là do anh ta dùng giá cao để thuê về. Ở bên ngoài, Mai Chân Lâm được đồn thổi là cao thủ cực kỳ thần kỳ. Nghe nói anh ta đánh khắp thế gian, không có ai là đối thủ. Trầm giữa võ đạo, ai mà không sợ anh ta chứ? Thế mà trước mặt Thẩm Ngọc Minh, anh ta lại yếu ớt, cứ như là một con gà vậy. Sao lại như vậy được chứ? Sao lại như vậy? Thẩm Ngọc Minh run rẩy cả người. Thấy Lâm Minh càng lúc càng tiến đến gần, Thẩm Ngọc Minh hét lên: chú Thẩm Lâm, dừng tay! Anh còn gì ngôn gì muốn nói sao? Lâm Minh lại đùng hỏi: chú Thẩm Lâm, tất cả đều là hiểu lầm. Cái chết của cô Tô Dư không liên quan gì đến tôi. Thẩm Ngọc Minh vội vàng hét lên: vậy thì liên quan đến ai? Lâm Minh hỏi ngược lại: tôi không biết. Nếu anh không biết thì tôi giết anh trước vậy. Tôi thà giết lầm chứ không bỏ sót. Lâm Minh bình tĩnh nói, nâng tay lên chuẩn bị vung chưởng đánh nát đầu Thẩm Ngọc Minh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Ngọc Minh, nếu cậu dám làm Thẩm Ngọc Minh bị thương một cọng tóc nào, tôi đảm bảo tất cả các người sẽ không ra khỏi cánh cổng này được. Tiếng quát vang lên, một luồng khí tức vô cùng đáng sợ ập về phía này, che phủ toàn bộ vườn hoa sau nhà. Tất cả mọi người đều chấn động. Cao thủ nhà Thẩm đã đến. Ồ, nghe được lời đó, Lâm Minh dừng bước, nghiêng đầu nhìn. Rất nhiều xe ô tô chạy về phía này, bàn ghế trang trí dọc đường đều bị tông nát, xông thẳng vào vườn hoa sau nhà. Trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều bóng người nhảy ra từ bốn phương tám hướng. Bọn họ đã đứng trên tường rào, lạnh lùng nhìn vào bên trong. Khí tức của mỗi người đều vô cùng dày đặc, cao siêu, đáng sợ, khiến người ta chấn động. Tất cả đều là cao thủ bậc nhất. Vườn hoa sau nhà lập tức bị bao kín. Mọi người đều kinh hãi. Không ngờ một nhà Thẩm nho nhỏ lại có nhiều cao thủ như vậy. Thành quân, chúng ta xem thường nhà Thẩm rồi. Nguyên Tinh bước tới trước khẽ giọng nói: ông đối phó được không? Lâm Minh hỏi ra, trước mắt thì dư sức. Nguyên Tinh nói ra: vậy được, những người này giao cho ông, tôi đi giết Thẩm Ngọc Minh. Lâm Minh nói xong đi về phía Thẩm Ngọc Minh. Lúc này Thẩm Ngọc Minh vô cùng kiêu căng, vẻ kính nể và sợ hãi đã biến mất không còn dấu vết. Cao thủ nhà Thẩm đã đến, anh ta đã có lòng tin, đương nhiên không hề sợ hãi, lập tức thẳng lên quát lớn: chú Tịnh Lâm, đứng lại đi! Lâm Minh lạnh nhạt nhìn anh ta, nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Họ Lâm kia, anh thật to gan, không nghe thấy tôi nói gì sao? Anh xem người vào Thẩm chúng tôi không tồn tại sao? Thẩm Ngọc Minh nhíu mày lại quát lên lần nữa, thế nhưng Lâm Minh vẫn không dừng bước. Ngọc Minh, cháu lùi ra sau đi. Lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó nhìn thấy một người đàn ông đầu trọc mặc áo trắng đáp xuống từ trên tường ngăn trước mặt Lâm Minh. Chú ba, Tấn Ngọc Minh hô lên. Người đàn ông đầu trọc được gọi là chú ba đó gật đầu, đôi mắt như hổ sói nhìn chằm chằm Lâm Minh. Chú ba, thời điểm này thật sự đáng chết. Cháu thấy anh ta hoàn toàn không xem nhà thẩm chúng ta ra gì. Tấn Ngọc Minh nói ra. Điều đó sao chú không biết chứ? Người đàn ông đầu trọc nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thành Lâm, cậu thật là ngang tàng. Tôi biết bây giờ cậu đã khác xưa, nhưng nhà thẩm chúng tôi cũng phải là người dễ bị bắt nạt. Cậu ở ngoài hô mưa gọi gió là chuyện có cậu, nhưng nếu cậu tác oai tác quái ở đây thì không được rồi đó. Ồ, thế nên nhà thẩm các người địch đấu với tôi sao? Lâm Minh nhìn ông ta. Thành Lâm, nhà thẩm chúng tôi còn có ý đồ đối đầu với cậu, cũng muốn đối đầu với cậu, nhưng nhà thẩm chúng tôi không hề sợ phiền phức. Nếu Thành Lâm đồng ý ngồi xuống bàn bạc với chúng tôi, xóa bỏ hiểu lầm, có lẽ không cần phải tranh đấu. Tôi chỉ hỏi các người một câu, cái chết của Tô Dư là nhà thẩm các người gây ra đúng không? Không biết, chúng tôi hoàn toàn không biết. Tấn Ngọc Minh vội hô lên, không thừa nhận sao, cũng không sao. Trong mắt Lâm Minh lộ ra sự lạnh lẽo, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh. Hôm nay tôi đến đây chỉ để giết Tấn Ngọc Minh, nếu nhà thẩm các người dám can thiệp, vậy tôi sẽ giết cả nhà thẩm các người. Lão tét, to gan, ngông cuồng. Người nhà thẩm nổi giận thi nhau hét lên. Thành Lâm, cậu đừng quá nắng. Người đàn ông đầu trọc khẽ quát. Lâm Minh không nói gì, đồng tử đột nhiên giãn ra, người giống như ảo ảnh nhảy vọt về phía ông ta, đồng thời chưởng hóa thành quyền đánh mạnh về phía đó. Bài sân chưởng, người đàn ông đầu trọc cũng hét lên, trở tay đánh tới một chưởng. Ầm, tiếng nổ vang lên, quyền chưởng tách ra. Lâm Minh không hề nhúc nhích, còn cơ thể người đàn ông đầu trọc lại hơi run rẩy, vội vàng lùi ra phía sau. Chú ba, ông ba. Đám người kia vội vàng đỡ ông ta. Chú ba, chú không sao chứ? Thấn Ngọc Minh vội hỏi. Không sao. Không ngờ thực lực của Thần Lâm lại mạnh như vậy, xem ra đời đồn không phải giả, năng lực của người này đã đạt tới top 10 thiên kiêu. Ông ta nói ra. Vậy phải làm sao đây? Thấn Ngọc Minh kinh hãi hỏi. Không sao, nơi này là địa bàn của nhà thẩm, có nhiều người nhà thẩm chúng ta ở đây như vậy, sao phải sợ một Thần Lâm chứ? Ông ta gằn giọng. Chú ba, Thần Lâm không phải chỉ có một mình, ông lão bên cạnh anh ta cũng lợi hại, phải vô cùng cẩn thận. Ông lão sao? Đó là ai thế? Đó, Thần Ngọc Minh do dự một lúc, sau đó cười nói, chắc chỉ là một ông già bình thường thôi, lai lịch cụ thể cháu cũng không rõ. Thế sao? Vậy được, giải quyết ông ta luôn một thể. Ông ta hét lên, lập tức ra lệnh cho tất cả cao thủ nhà thẩm tấn công về phía Lâm Minh. Đại chiến lập tức mở màn. Thần Ngọc Minh kinh hãi, liên tục lùi về phía sau. Cậu chủ, vì sao không nói thật với chú ba, người đó chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Đông Hoàng Giáo chứ? Tâm Phúc ở bên cạnh tiến lại gần hỏi. Cậu ngốc sao? Nếu để chủ bà biết thân phận của người kia đáng sợ như vậy, chắc chắn sẽ không dám đắc tội. Đến lúc đó, gia tộc sẽ để tôi ra gánh tội, chúng ta tiêu lời là cái chắc. Thẩm Ngọc Minh nhớ giọng nói. Cậu chủ, cậu làm việc cho gia tộc, sao gia tộc lại đẩy cậu ra chứ? Hờ, cậu không hiểu gì cả. Gia tộc như nhà thẩm chúng ta xưa nay chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu. Nhà thẩm hoàn toàn không biết Đông Hoàng Giáo có quan hệ với Thần Lâm. Nếu không thì sao dám đắc tội chứ? Nếu mà họ biết thì chắc chắn sẽ giam nộp tôi để đòi lấy sự hòa giải. Vì vậy nên tôi không thể nói ra để mà họ chiến đấu với nhau. Không còn cách nào hòa giải thì tôi mới có đường sống. Nhưng mà cậu chủ, làm vậy chẳng phải sẽ hại nhà thẩm hay sao? Cậu nghĩ quá đơn giản về nhà thẩm chúng tôi rồi đó. Cậu nghĩ nhà thẩm chúng tôi chỉ có chút năng lực này thôi sao? Tấn Ngọc Minh lộ ra nụ cười nhạt. Đợi đi, Thần Lâm sẽ phải hối hận vì đã đối địch với nhà thẩm chúng ta. Người bên cạnh gật đầu. Đúng lúc đó, ầm ầm ầm, mới tiếng động vang lên, vài bóng người bay về phía Thẩm Ngọc Minh, ngã xuống bên cạnh anh ta. Nhìn lại thì hóa ra là cao thủ nhà thẩm, trong đó có cả người đông đầu trọc. Chú ba, chú. Thẩm Ngọc Minh mở lớn mắt kinh hãi. Người đông không đứng dậy được, miệng toàn máu, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía trước. Trước cục ông là ai? Ông ta quát lớn, mà người đang đi về phía ông ta chính là Nguyên Tinh. Không phải tôi đã nói với các người rồi sao? Tôi là Thái Thượng Trưởng Lão của Đông Hoàng Giáo, Nguyên Tinh. Nhà thẩm các người ít mùa đã giếng, không nhận ra tôi sao? Thái Thượng Trưởng Lão của Đông Hoàng Giáo sao? Người đông đầu trọc run rẩy đột nhiên nghiêng đầu nhìn Thấn Ngọc Minh. Ngọc Minh, cháu lừa chú sao? Chú ba, cháu cũng không biết. Thấn Ngọc Minh run rẩy vừa nói ra, cháu chết tiệt. Người đông tức giận, nhưng bây giờ không phải là lúc dạy dỗ Thấn Ngọc Minh. Nguyên Tinh lại xông tới lần nữa, khi thế như cầu vòng, không thể nào ngăn đỡ. Dừng lại, cao thủ nhà thẩm ở xung quanh đồng loạt bao vây. Người đông đầu trọc dùng hết sức chống đỡ đòn tấn công, hai bên lại lao vào chiến đấu. Nhà Thẩm dựa vào ưu thế nhân số mà chiến đấu ngang sức ngang tài với Nguyên Tinh, tạm thời xem như đã kìm hãm được. Hay Thân Hồng Minh mừng rỡ hét lên. Trong lát sau, anh ta đột nhiên ý thức được điều gì đó, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Cậu chủ, cậu sao vậy? Người bên cạnh vội hỏi. Thầy đã làm đâu rồi? Thân Hồng Minh run rẩy hỏi. Người bên cạnh cũng kinh ngạc. Phải, thầy đã làm ở đâu chứ? Sao không thấy anh ta tham gia chiến đấu chứ? Chẳng lẽ...